Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, Lôi Công. Tề gia nhập đội còn chưa chờ đến. Tại năm mới đến 7 ngày trước, cũng chính là 23 tháng chạp tiểu niên ngày đó. Phong trần mệt mỏi, Hoàng Hồng Nhi mang theo một đôi vợ chồng trung niên từ trên trời giáng xuống. Lấy Hoàng Hồng Nhi cao phẩm tông sư cảnh giới, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, môi mỏng lại có chút khô nứt. Lâm Ninh cau mày nói, ngươi như vậy vội vã đi đường làm cái gì? Đông Doanh đến nơi đây hơn ngàn dặm đường, ngươi còn mang theo hai cái người sống sờ sờ, vội vội vàng vàng có cái sơ suất như thế nào cho phải? Hoàng Hồng Nhi yếu ớt sợ hãi lấm ta lấm tấm đôi mắt đẹp cười khẽ. Lại không ngôn ngữ, ngược lại là đứng chắp tay đánh giá Hoàng Hồng Nhi mang về hai người Điền Ngũ Nương thản nhiên nói. Hôm nay là ngươi sinh, ngươi nói nàng gấp trở về vì sao? Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, Điền Ngũ Nương không đề cập tới. Hắn đều quên hôm nay là sinh nhật của hắn, lại nhìn nhà mình tiểu thiếp, trong lòng một chút liền cảm động, nếu không có đại lão bà tại. Không phải kéo vào trong phòng hào hào khen ngợi một phen. Mặt mày quấn dao một lát sau, Hoàng Hồng Nhi tinh mâu bên trong đã một mảnh sáng lóng lánh. Tuy nhiên nàng nhất có ánh mắt, biết lão đại ở bên, làm càn không được, bởi vậy trước bận bịu chính sự. Lang Quân, hai bọn họ là vợ chồng, là hỏa hành bên trong lớn nhất hiểu nhóm lửa người trong nghề. Hắn cặp vợ chồng làm dầu hỏa, nước đều tưới bất diệt. Lâm Ninh con mắt tỏa sáng, gật đầu nói, xem hư thực đi, đi, đến hậu sơn, chính là Thanh Vân trại lão nhân. Cũng không biết tại sơn trại hậu sơn trong rừng rậm, khi nào bị mở phạt ra một mảnh lớn đất trống tới. Nhưng chân chính yếu địa, lại tại ngọn núi bên trong, tại không có cơ giới hóa ngay sau đó. Sinh sinh đào ra một phương ngọn núi, đó cũng không phải một kiện nhẹ nhõm công việc, nhất là không thể để cho ngoại nhân biết sử dụng đại lượng nhân lực điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên cũng may, Lâm Ninh dày ra mặt mời Hầu Vạn Thiên xuất thủ, cũng bất quá nửa lần buổi trưa công phu a. Ngọn núi bên trong khí tức cũng khó ngửi, bởi vì dưới đất, dù cho sơn động cao lớn rộng rãi, thế nhưng là bởi vì bảo trì khô ráo, lại không có lấy hơi hệ thống, cho nên khí tức khó tránh khỏi ô trọc. Ba người đi xuống trên trăm giai thềm đá, mới đi đến chính địa. Bên ngoài là ban ngày, có thể bên trong cũng đã nhóm lửa thú ngọn đèn. Điền Ngũ Nương tới qua nơi này, Hoàng Hồng Nhi lại là lần đầu đến, hết sức tò mò. Về phần từ Đông Doanh mang về này một đôi vợ chồng, vừa mới xuống tới, sắc mặt liền biến, hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi, bởi vì hai bọn họ ngửi được quen thuộc mùi vị, làm sao có thể, chỉ là khi thấy một cái cao lớn mạnh nữ hài tử bưng lấy một cái tiểu bọc giấy xuất hiện tại trước, mặt bọn hắn, cũng ở ngay trước mặt bọn họ mở ra sau khi, bọn họ lại không may mắn tâm lý, là tử thuốc. Lâm Ninh nhìn ra hai người sắc mặt về sau, cười nói, trong tay các ngươi khẳng định không chỉ cái này mặc dù nhanh, nhưng không ngại nước, các ngươi từ cái kia làm dầu hỏa. Lần này hai vợ chồng triệt để ngốc nghếch, lão gia, ngươi biết hắc hỏa dầu. Lâm Ninh ha ha âm thanh, nam nhân kia vội nói, là từ Tây vực lửa nhổ nước được đến. Tiểu nhân cùng nội tử lại ý nghĩ tử chế biến phiên. Đạt được so trước kia hắc hỏa dầu càng có thể đốt thiên hỏa dầu. Lâm Ninh ngẫm lại, nhịn không được cười lên. Thật đúng là gặp được nhân tài. Này đồ bỏ lửa nhổ nước hắc hỏa dầu hẳn là dầu hỏa. Đối với hai vợ chồng lợi dụng dầu hỏa chế biến ra, hẳn là cùng loại với xăng đồ vật. Từ dầu hỏa bên trong tinh luyện xăng cụ thể công nghệ tự nhiên khá phức tạp. Lâm Ninh học điểm kia hóa học tri thức khẳng định không đủ dùng. dùng thiên đạo gia tăng đều vô dụng, không có học qua cũng là không có học qua, không chỗ gia tăng. Nhưng nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, Lâm Ninh còn nhớ rõ, dùng cũng là khác biệt chất lỏng điểm sôi khác biệt nguyên lý. Đem dầu thô tiến hành làm nóng sau đó khống chế tại xăng, dầu diesel các loại sản phẩm điểm sôi nhiệt độ ổn định lại. Đem bốc hơi ra hơi nước tiến hành làm lạnh, lựu ra nhiệt độ quyết định ra sản phẩm. Nói trắng ra cũng là chia nhiệt độ đoạn đối dầu thô tiến hành chưng cất. Hai vợ chồng này hai khẳng định không biết xăng, dầu diesel điểm sôi là bao nhiêu, nhưng không ngại bọn họ dùng thô giáp thủ đoạn, đem dầu hỏa tiến một bước chiết xuất. Kỳ thật cái này đầy đủ, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Chính là tại Lâm Ninh kiếp trước, hắn biết rất nhiều thủ tục đầy đủ hết nhà máy lọc dầu. Đầu tư quá trăm triệu thiết bị đạt được sản phẩm cũng phần lớn không hợp cách, chỉ có thể bán cho nông thôn máy móc nông nghiệp xe tới dùng. Bây giờ có thể làm đến một bước này, đã đến đầu, kỳ thật cũng đủ, thiêu đốt pin nha, chẳng lẽ còn cần tinh luyện xăng? Nhưng ở tử dược phương mặt, lại vẫn có rất lớn không gian, cay đắng chua tự nhiên không cần mơ mộng. Nhưng màu nâu tử thuốc luôn có thể hy vọng xa vời một cái đi. Dù sao nguyên liệu đại khái giống nhau, chỉ là than củi khác biệt a. Nhưng Lâm Ninh cho hai người nhìn còn không phải cái này, mà chính là Trấn Thiên Lôi, đại hào lựu đạn, nhỏ, uy lực thực sự là có hạn, mà chế ước bình cảnh, ngay tại ở tử thuốc không thuần, trước mắt mà nói, vẫn là hắc tử thuốc. Những sự tình này tại Điền Mũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi nghe tới giống như thiên phương dạ đàm. Nhưng đôi kia từ hỏa hành cơ đến hai vợ chồng, lại nghe bốn mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ là thật được nhà. Lâm Ninh thậm chí đều không có đi bảo phá viên kia Trấn Thiên Lôi. Chỉ như vậy nhấc lên, hai người liền như là bị mở ra tân thế giới đại môn. Kích động lên. Bọn họ cho tới nay đều chỉ cầm tử thuốc khi hỏa hành cờ phóng hỏa kỳ chiêu, nhưng lại chưa bao giờ hướng sâu bên trong ngẫm lại. Đối bọn hắn mà nói, những này kỳ thật thật không khó, chỉ cần xuyên phá một tầng giấy cửa sổ, còn lại tuy nhiên nước chảy thành sông, lưu lại đã si mê đi vào hỏa hành cờ vợ chồng hai người tiếp tục đi nghiên cứu. Căn dặn tốt Thúy Nhi sắp xếp người chiếu cố tốt hai người về sau, Lâm Ninh liền dẫn Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi ra ngoài. Tuy nhiên thấy Hoàng Hồng Nhi thực tế hiếu kỳ, Lâm Ninh hay là lấy một viên Trấn Thiên Lôi ra, mang theo một vợ một thiếp đi vào trong núi sâu, dùng cây châm lửa nhóm lửa về sau, ném ra, oanh, kinh thiên động địa một nổ. Chớ nói Hoàng Hồng Nhi, tuy là trước đó đã nhìn qua một lần Điền Ngũ Nương, thấy cảnh này vẫn nhịn không được mắt phượng nhắm lại, khí thế thật là kinh người. Này Trấn Thiên Lôi sau khi nổ tung bắn ra bốn phía đinh sắt, toái thiết phiến thậm chí cát đá, đều thành chí mạng vũ khí, bao phủ phương viên một trượng chi địa. Lấy nàng thân thủ tự nhiên không sợ, nhưng tầm thường binh lính lời nói, cái này so tên nỏ càng mạnh. Sang người khói đen tán đi, lộ ra bị nổ ra thật lớn một cái đen hố đất tuyết. Hoàng Hồng Nhi vừa mừng vừa sợ nhìn xem Lâm Ninh, kích động nói, ông trời ơi, cái này không thành Lôi Công. Lâm Ninh nghe lại một chán hắc tuyến, mắng, ta là Lôi Công, ngươi còn muốn làm điện mẫu hay sao? Đổi xong, lại đối Điền Ngũ Nương nói, tuy nhiên so với lần trước tốt một chút, nhưng vẫn là không đủ. Cái này thuần túy là dựa vào lượng thuốc nhổ đi lên, không phải chính đạo. Ta suy nghĩ có thể là cùng tử thuốc độ tinh khiết không đến quan. Cũng có thể là bởi vì bịt kín tính không tốt. Chỉ là một mực không có chính xác. Chuyên nghiệp sự tình hay là giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hồng Nhi mang tới cái này một đôi vợ chồng nếu có thể đem vấn đề này giải quyết, chúng ta liền có thể tiến lên một bước dài. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm, nhìn xem Lâm Ninh hé miệng khẽ cười nói, có bực này thần binh lợi khí, đại nghiệp có hy vọng, lại đối Hoàng Hồng Nhi đạo thanh tân khổ về sau. Nói, Tiểu Ninh, trở về đi, hôm nay là ngươi sinh, đừng để Xuân Di, Tiểu Cửu Nương các nàng sốt ruột chờ. Hoàng Hồng Nhi cũng thúc giục, đây chính là đại sự, đừng để Xuân Di cho là ta bắt cóc ngươi. Ánh mắt rảo hoạt, có thể vì Lâm Ninh là một lần đại sự, để nàng cảm thấy cách Lâm Ninh khoảng cách thêm gần, cũng dám tùy ý trò đùa. Lâm Ninh không thèm để ý, đêm nay có nàng ca hát mà thời điểm, một nhà ba người cùng nhau về Mặc Trúc Viện. Tỷ phu trở về rồi tương đương, vừa mới tiến Mặc Trúc Viện, liền gặp ngẩng lên cái cổ các loại rất lâu Tiểu Cửu Nương một chút nhảy cao. Vui sướng kêu lên, Lâm Ninh cười nhìn lấy hướng hắn đánh tới Tiểu Cửu Nương. Một chút đưa nàng dơ lên, gánh tại đầu vai, đằng sau theo tới Ninh Nam Nam nhìn rất ao ước. Nhưng nàng đã 10 tuổi, không thể lại như vậy tùy hứng. Điền Ngũ Nương rất thích cái này đệ tử, khó được phủ phủ nàng búi tóc. A, một đoàn người đi vào, nhìn thấy chính đường bên trong tràn đầy người lúc. Lâm Ninh kỳ quái một tiếng, quay đầu nhìn xem ngoài phòng Thái Dương, cũng không có đánh phía Tây mà ra nha. Hừ, Phương Lâm, Hồ Đại Sơn, Đặng Tuyết Nương, Chu Thành còn có mấy cái cùng thế hệ lão người bị hắn dò xét hai cái. Phương Lâm mặt mò có chút không nhịn được. Tiếng hừ, tuy nhiên không đợi Xuân Di hòa giải, chính Phương Lâm liền chậm tới, nói... Hôm nay là ngươi sinh, đại ca tại lúc, mặc kệ nhiều buồn bực ngươi, một ngày này luôn luôn phải làm lớn, mà sinh nhật, mẫu khó ngày, các loại đại ca không, nhị ca cũng cho ngươi xử lý, về sau Xuân Di cũng cho ngươi xử lý, năm nay lại cùng những năm qua khác biệt. Bữa bữa, Phương Lâm sắc mặt có chút ảm đạm nói. Tuy nhiên ngươi đem chúng ta những lão bất tử này đều đuổi ra ngoài, nhưng chúng ta mắt cũng không mù, nhìn ra được ngươi cái này mù chơi đùa thật đúng là càng chơi đùa càng năng lực, so chúng ta đều mạnh, vậy là tốt rồi. Một bên Hồ Đại Sơn cười nói, Tiểu Trí cùng núi nhỏ bọn hắn cũng đều bắt đầu khi dùng. Tiểu Ninh, ngươi ngược lại không có lừa gạt ta, Xuân Di không vui nói. Hắn tứ thúc, là chính các ngươi không tin Ninh Nhi. Hắn đều nói qua bao nhiêu hồi. Bình thường lớn lên huynh đệ, hắn có thể không nhìn lại. Hồ Đại Sơn cười ha ha nói. Vâng vâng vâng, núi nhỏ bây giờ đón hắn bát thúc thủ hạ nhân thủ. Xem như bắt đầu nghiêm túc làm việc. Không riêng gì trưởng quỹ chạy đường tiểu nhị, Tiểu Trí càng không được. Thủ hạ một chút nhiều trên dưới 100 người đều phục hắn. Tiểu Thạch, Tiểu Hiên bọn họ tại trên thảo nguyên làm càng lớn. Lần trước trở về chỉ đợi một đêm liền đi, nhìn liền cùng lúc trước không giống. Tiểu Ninh, đến, tứ thúc kính ngươi một chén. Về sau các ngươi các huynh đệ lẫn nhau đỡ lấy, chúng ta cũng yên lòng. Chu Thành thấy Lâm Ninh còn đứng ở này, cũng cười ha hả nói, Tiểu Ninh, ngươi cũng không thể cùng chúng ta mấy lão già mang thù à. Ngươi như vậy yêu mang thù, cũng đừng chờ chúng ta đều chết còn nhớ. Lâm Ninh vội tiếp qua Xuân Di đưa tới chén rượu. Đối Phương Lâm bọn người nói, nhà mình trưởng bối, nói những lời này liền không có ý nghĩa. Lại nói, tuy nhiên tam thúc các ngươi giận ta, còn không phải không mặt trời lặn đêm làm việc. Người một nhà. Khó tránh khỏi va va chạm chạm, có thể đến cùng hay là người một nhà. Còn nữa, Tiểu Trí bọn họ đều dựa vào bản sự của mình thượng vị, không phải dựa vào quan hệ. Thật muốn dựa vào quan hệ, dưới tay hắn những người kia cũng không thể phục hắn. Mới hảo hảo ma luyện mấy năm, về sau còn có thể làm đại dụng. Phương Lâm mấy người cũng nhìn ra được hài tử nhà mình biến hóa. Nghe nói lời ấy, cũng không thấy đến qua loa, từng cái cao hứng cười lên. Thấy cảnh này, Điền Ngũ Nương nhìn về phía Lâm Ninh ánh mắt phá lệ nhu hòa.